Tiểu Kiều của Quyền Thần. Chương 88, Nam Kiều Kiều lừa đảo. Góc truyện audio.com. Chấm, Nam Yên cắn cánh môi. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp không chút huyết sắc. Nàng đứng trong gió thu. Giống như tiểu bạch hoa không chịu nổi gian nan vất vả. Nam Bảo Y nói tất nhiên đều đúng. Sở dĩ cha nàng có thể linh cơ khẽ động, chính là bởi vì nàng ở bên cạnh nhắc nhở. Qua năm nay nàng liền 14 tuổi. Việc hôn sự còn chưa được định. Làm sao nàng có thể không sốt ruột. Bây giờ Tiêu Dịch được phong làm Tĩnh Tây Hầu nhị phẩm. Địa vị Nam Phủ như nước đẩy thuyền. Chỉ cần vào ở trong Nam Phủ. Nàng chính là muội muội của Hầu gia. Muốn gả cho mà quyền quý lại không được. Vì thế, dù không để ý mặt mũi leo tường vào phủ, nàng cũng tình nguyện. Chấm. Trong mắt lướt qua ám mang, nàng ôn thanh nói, Kiều Kiều, nương ta đã mang thai tháng thứ 3, 10 phần không dễ dàng, làm nữ nhi của phụ thân, ngươi hẳn là chiếu cố nàng thật tốt, để phụ thân lại có thêm một đứa bé, đây là hiếu thuận nữ nhi chúng ta nên có, nàng mang hiếu thuận ra dọa người, Nam Bảo Y nghe liền thấy phiền, nàng vuốt vuốt quả cầu lông gà. Cong mắt cười nói, tỷ tỷ, ta là cô nương nhỏ tuổi nhất trong phủ. Thiên chân vô tà không dành thế sự. Ngươi nói chuyện ta nghe không hiểu đâu. Về phần cái thang này, không có ý gì nha. Ta chúng đang tuổi ngang bướng. Nhất thời tinh nghịch, các ngươi ở đầu tường hóng gió vui vẻ. Thuận tiện thưởng ngoạn cảnh trí lâm viên một phen. Tha thứ chúng ta không thể phụng bồi. Nói xong. Kéo lại tay Nam Bảo Châu. Không kịp chờ đợi chạy xa. Nam Yên khó thở. A ha tơ. Trên đời này. Cô nương nào sẽ tự khen chính mình là thiên chân vô tà không dành thế sự. Cô nương nào sẽ dùng lời giải thích mình nhất thời tinh nghịch. Không biết xấu hổ. Nam Bảo Y quá không biết xấu hổ. Nàng ủy khuất chuyển hướng Nam Quảng. Cha. Kiều Kiều thực sự quá không hiểu chuyện. Ai biết, Nam Quảng lại một mặt vui mừng. Hắn cười nói, ta thấy, đây mới là dáng vẻ nguyên bản của Kiều Kiều. Nàng chính là một nha đầu ngang bướng như thế. Yên Nhi, không phải cha nói ngươi. Ngươi bình thường cũng không cần quá mức thành thục cổ lỗ. Học tập Kiều Kiều nhiều chút. Tiểu cô nương nên nghịch ngợm đáng yêu như vậy. Nam Yên che tim, nàng, thành thục cổ lỗ. Nàng rõ ràng là đoan trang hiền lành. Cặp mắt kia của cha nàng có ấn đề sao? Liễu Tiểu Mộng đỏ mắt. Lão già chúng ta nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ phải một mực đứng ở đây sao? Nếu để cho người ta nhìn thấy. Thật mất mặt nha. Vừa dứt lời. Bên ngoài tường vây có người đi ngang qua. Đây không phải là Nam Mạo Mạo cùng ngoại thất của hắn hay sao? Nha. Cái cô nương ngoại thất kia cũng ở đây. Ha ha ha, bọn hắn ngồi xổm trên tường làm gì? Ngắm phong cảnh sao? Ta đi gọi người đến xem. Ngoài tường, bách tính càng ngày càng nhiều. Chỉ trỏ ba người bị coi như siếc khỉ. Xấu hổ đến muốn mạng, căn bản không dám quay đầu. Bọn hắn ngồi xổm trên tường bị vây xem hơn nửa canh giờ. Rốt cục mới được quản sự trong phủ phát hiện. Kịp thời cứu bọn hắn. Liễu thị xấu hổ không thôi. Nhịn không được tức giận nói vài câu bên tai Nam Quảng. Để hắn nhất định phải răn dạy Nam Bảo Y mới bỏ qua. Nam Quảng yêu thương nàng. Lập tức phái nha hoàn đi tìm người. Nam Bảo Y đang muốn trở về Triều Văn Viện chép kinh thư. Nha hoàn Hồng Nhi tới. Thỉnh nói. Ngũ tiểu thư, Tam lão gia mời ngài đi qua nói chuyện. Nàng dừng một chút, thấp giọng nói. Nô tỳ thấy chỉ sợ liên quan đến vị ngoại thất kia. Đại phu tới tiền viện nói nàng bị trúng gió. Thai nhi bất ổn. Ngũ tiểu thư, tốt nhất trước tiên ngài đi nói với lão phu nhân một tiếng. Tránh khỏi bị ngoại nhân khi dễ. Nam Bảo Y nghĩ nghĩ. Phân phó Hà Diệp nói. Trước kinh động tổ mẫu, tránh khỏi khiến người tức giận, ngươi lặng lẽ đi mời quý ma ma đến, giúp ta chống đỡ khẽ trống. Tiền viện, trong phòng tràn ngập mùi thuốc. Nam Bảo Y mang theo Quý Ma Ma bước vào ngưỡng cửa. Nhìn thấy lão cha nàng đang ngồi bên giường giúp Liễu Thị dùng thuốc ăn thai. Nàng đi thẳng vào vấn đề. Cha, ngươi tìm ta. Chấm, Nam Quảng không cao hứng. Kiều Kiều, ngươi chơi đùa quá mức. Liễu gì ngươi bị gió thổi trên đầu tường hơn nửa canh giờ. Suýt nữa thai nhi khó giữ được. Nam Yên nói theo. Kiều Kiều, ta thấy trong bụng nương ta không tốt. Giải phu nói không nên hoạt động. Cho nên sau này chỉ sợ phải ở lại trong phủ dưỡng thai. Nhà chúng ta mỗi năm đều quyên góp 50 vạn lượng bạc. Đối đãi người ngoài còn từ bi như vậy. Huống chi đối đãi người trong nhà. Nam Bảo Y ngồi xuống. Chậm rãi ung dung nâng chén trà lên. Nàng ấm giọng, ta ngược lại là không có ý kiến. Chỉ sợ là không tiện bàn giao với tổ mẫu. Phụ thân cũng biết, tổ mẫu rất không thích Liễu Di. Ai nha, cái gì có thích hay không? Người cũng đã vào ở lâu không phải sẽ thích. Nam Quảng không kiên nhẫn. Kiều Kiều, không phải cha quở trách ngươi. Nếu không phải người cản trở, Liễu Di ngươi cùng Yên Nhi đã sớm vào ở, thân là tiểu thư khuê các. Ích kỷ cay nghiệt cũng không phải chuyện tốt. Điểm này ngươi phải học tỉ tỉ ngươi. Liễu Tiểu Mộng nước mắt như mưa vịn bụng. Kiều Kiều, không biết vì cái gì. Ngươi vừa đến bụng ta liền không thoải mái. Thai nhi giống như lại bất ổn. Nam Quảng lo lắng không thôi. Vội vàng hướng Nam Bảo Y khoát khoát tay. Ngươi đi mau. Liễu gì ngươi còn phải dưỡng thai. Ngươi ở trong này sẽ ảnh hưởng tới nàng. Vạn nhất nguy hiểm đến đệ đệ ngươi. Vi phụ làm sao có thể thừa nhận được. Có thể đi, chỉ là lời phải nói rõ trước. Nam Bảo Y khoan thai tự nhiên vuốt chén trà. Liễu gì không thân cũng chẳng quen. Không phải khách nhân cũng không phải nô bộc. Không phải chủ mẫu cũng không phải thiếp hầu. Dựa vào đâu ỷ lại trong phủ ăn uống chùa. Nam Quảng nhíu mày. Kiều Kiều, lời này cửa ngươi là khách khí. Thân huynh đệ còn tính toán chi ly. Huống chi các nàng, muốn vào phủ ở cũng được. Chỉ cần phải móc ra bạc thanh toán chi phí ăn mặc các thứ. Nam Bảo Y liếc nhìn Quý Ma Ma. Không quên cáo mượn oai hùng. Đương nhiên, đây cũng là ý tứ của tổ mẫu. Liễu Thị cùng Nam Yên đã mặt đều thẹn hồng. A ha tơ, móc bạc vào ở. Cái này khác gì đi ở khách điếm. Nam gia, thật tâm bắt các nàng làm người ngoài. Nam Quảng lên cơn giận dữ. Kiều Kiều, đều là người một nhà. Nói tiền bạc sẽ tổn thương tình cảm. Cha, đây là ý tứ của tổ mẫu. Chẳng lẽ ngài muốn ngỗ nghịch tổ mẫu? Nam Quảng liếc mắt nhìn Quý Ma Ma. Hồng nhân bên người mẫu thân hắn. Lúc này kéo dài mặt đen. Mặt không đổi sắc lom lom mà nhìn mình. Nhìn quá dọa người. Hắn vội vàng ho khan một cái. Nơi nào, giao bạc nha, hẳn là, chỉ là bây giờ trên tay vi phụ cũng không dư giả. Không bằng thư thả mấy ngày. Cha, nếu ngài không chịu giao bạc, chỗ tổ mẫu cũng khó bàn giao. Nam Quảng kìm nén bực bội, đành phải móc ra tù trong ngực hai nén bạc. Nam Bảo Y vuốt vuốt nén bạc, bỗng nhiên nổi lên tâm tư thăm dò đến tột cùng lão cha nàng có bao nhiêu tiền riêng. Nàng nói, một ít bạc này, ở khách điếm cũng không đủ. Nam Quảng cắn răng đi đến góc khuất M đẩy ra một viên gạch. Từ bên trong móc ra một tấm ngân phiếu mệnh giá 100 lượng bạc. Kiều Kiều, đây chính là toàn bộ gia tài của cha ngươi. Cha, chỉ là 100 lượng. Làm sao có thể mau dược thiện bồi bổ cho Liễu Di? Giá hàng hiện tại đắt cỡ nào nha? Ngay cả một bát tổ yến cũng phải 10 lượng bạc rồi. Hẳn là ngài không lỡ bỏ tiền. Nam Quảng phỉ nhổ vào. Một bát tổ yến nhà ai mà 10 lượng bạc. Ăn cướp đâu. Biết rõ Nam Bảo Y đang lừa gạt. Thế nhưng xe mở phân thượng bụng Liễu Thị. Hắn nén giận cởi giày ra. Từ dưới đệm giày móc ra một sấp ngân phiếu mỏng. Hắn nghẹn ngào, Kiều Kiều, toàn bộ gia tài của ấy đều ở đây. 1-2 tháng nữa ca ca ngươi Cảnh Nhi đọc sách vất vả. Khoản bạc này vốn dùng để mua áo khoác nàng đã cùng chi tiêu hàng ngày. Năm trước đưa lễ cho tiên sinh, hiện tại cũng cho ngươi. Nam Cảnh theo học ở Thư viện Vạn Xuân, là thân huynh trưởng của Nam Yên. Nhưng Nam Bảo Y chưa từng đem hắn coi như ca ca của mình. Nhưng có móc ra khoản tiền này trong tay Nam Quảng, trong nội tâm nàng vô cùng cao hứng. Chỉ là nàng ngại Nam Quảng chân thối, bởi vậy không chịu cầm những ngân phiếu kia. Hà Diệp tiếp nhận đếm, cười nói, tiểu thư, tổng cộng 2000 lượng, thật sự là xa xỉ. Nam Bảo Y tươi cười rạng rỡ, ngay cả giọng nói cũng thêm mấy phần thân thiết. Liễu Di, tỷ tỷ, các ngươi ở trong phủ an dưỡng thật tốt. Nếu thiếu cái gì cứ nói với quản gia, mặc dù chưa chắc có thể làm thỏa đáng giúp các ngươi. Cha, nữ nhi cao lui, chấm, đi mau, đi mau. Nam Quảng cực kỳ ghét bỏ. Nam Bảo Y bước ra ngưỡng cửa bỗng nhiên ngoái nhìn cười nói. Đúng rồi cha, chờ tiêu xài hết tiền rồi, nữ nhi còn tới lấy bạc nha. Nam Quảng che tim, tức giận suýt ngất đi. Cách chương.